Truyện audio, Cầu Ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 21, chúng ta sẽ thay đổi sao? Vào thời điểm buổi trưa, Tô Minh đã suy nghĩ rất lâu, cắn chặt răng, sau lưng mang theo gùi, rời khỏi bộ lạc. Cùng đi với hắn còn có Lôi Thần. Lôi Thần đã từng đến phường bộ, mấy ngày hôm trước còn đi một chuyến. Lúc này nghe Tô Minh muốn mượn thạch tệ, liền truy hỏi, sau đó tinh thần phấn chấn, xung phong yêu cầu làm người dẫn đường. Tô Minh, trong tay ta chỉ có 2 thạch tệ, đây là ta vất vả dành dụm được. Ngươi, khi nào ngươi trả lại cho ta a? Hai mắt Lôi Thần mang theo trông mong nhìn Tô Minh, hai người ở giữa núi rừng bên ngoài bộ lạc phóng nhanh. Ngươi đã nói suốt dọc đường rồi, không phải chỉ 2 mai thạch tệ thôi sao? Ô Long Tiên, ta đưa ngươi mấy năm qua đáng giá bao nhiêu thạch tệ, Lôi Thần a, không phải chúng ta là bạn tốt sao, tại sao ngươi lại như vậy chứ? Tô Minh hơi chột dạ, nhưng hai mắt lại trừng to, khiến cho lời nói của Lôi Thần sắp ra khỏi miệng lại hóa thành thì thào nghe không rõ. Đây là ta vất vả dành dụm đấy. Lôi Thần gãi gãi đầu, trong lúc nói thầm như nhớ tới điều, liền kinh ngạc nhìn Tô Minh. Ồ, ta chợt nhớ ra, ngươi mượn thạch tệ đi phường bộ để mua cái gì? Mua La Vân Diệp. Thân thể Tô Minh nhoáng một cái, trong núi rừng nhảy lên một cách linh hoạt, tốc độ thậm chí mơ hồ vượt qua cả Lôi Thần. La Vân Diệp là cái gì? Lôi Thần ngu ngơ hỏi, lại phát hiện Tô Minh đã vượt qua mình phóng về phía trước. Hắn lập tức đạp bước thật nhanh đuổi theo. Tô Minh, ngươi nhớ phải trả lại cho ta đó. Tô Minh, đây là ta tích góp từng chút một trong rất nhiều năm a. Tô Minh, hai mai thạch tệ kia ngay cả cha ta cũng không biết, làm sao mà ngươi vừa vào nhà ta, đã biết ta cất giấu chúng hả? Tô Minh, La Vân Diệp là cái gì, tại sao ngươi không trả lời? Tô Minh, ta hỏi ngươi cả nửa ngày rồi đó. Trên đường đi, bên tai Tô Minh không ngừng vang lên giọng nói của Lôi Thần. Hắn biết Lôi Thần thích nói chuyện. Tên nhiều chuyện a, hơn nữa một khi đã mở miệng là nói liên miên không dứt, nhưng Tô Minh thật không nghĩ tới, dọc theo đường đi, Lôi Thần lại có thể không chút nghỉ ngơi, một mực nói liên hồi. Cuối cùng, vào lúc hoàng hôn, hai người đã rời xa bộ lạc, ở trong núi rừng xa lạ rồi. Tô Minh thật sự không chịu nổi, thân thể đang đi về phía trước bỗng chậm lại, cuối cùng dựa vào thân của một cây đại thụ thở hỗn hển. Xoay đầu lại, bất đắc dĩ nhìn Lôi Thần ở phía sau cũng đang hít từng ngụm khí lớn, đã đặt mông ngồi hẳn xuống đất. Tô Minh, ngươi, nhớ kỹ, trả ta, Lôi Thần hô hấp dồn dập nhưng thấy Tô Minh quay đầu lại, lập tức tinh thần phấn chấn, lần nữa lại bắt đầu nói. Ta trả ngươi, ta nhất định trả cho ngươi, bất quá ta có một yêu cầu. Tô Minh cười khổ, hắn đã không biết nên nói với Lôi Thần cái gì. Yêu cầu gì? Lôi Thần trừng mắt nhìn, lần nữa lộ ra vẻ chất phát. Đừng giả vờ mang vẻ mặt này, Tiểu Hồng làm còn giống thật hơn so với ngươi. Lôi Thần, ta hiểu rõ dọc đường đi ngươi nói nhiều như vậy là có ý gì, bất quá ta không thể nói, về sau ngươi sẽ biết. Tô Minh trừng mắt, hắn và đối phương từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, có thể nói hắn hiểu Lôi Thần còn hơn cả cha mẹ hắn. Lôi Thần bề ngoài nhìn như chất phác, nhưng thực tế lại rất nhiều tâm tư, chỉ có điều nhiều người bị vẻ ngoài thật thà của hắn mê hoặc, không chú ý đến nét giảo hoạt chợt lóe lên trong mắt hắn. Nghe Tô Minh nói thế, Lôi Thần sờ sờ mũi, nở nụ cười hiền hậu. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Chỉ cần trên đường đi ngươi nói ít lại, đợi ta làm xong mọi việc, khi chúng ta trở về ta sẽ nói cho ngươi chuyện ngươi muốn biết. Tô Minh liếc nhìn Lôi Thần, thong thả nói. Thân thể Lôi Thần bất động, cả người tựa như khúc gỗ, trong giây lát đứng yên không nhúc nhích, hai mắt hắn càng là trợn to, gắt gao nhìn chằm chằm sau lưng Tô Minh. Lôi Thần, Tô Minh cười khổ, hắn đã quen chơi đùa cùng đối phương, động tác nhỏ như vậy hắn sẽ không để bị mắc lừa. Là ngươi muốn ta an tĩnh, ta muốn gật đầu, nhưng mà gật đầu cũng phát ra thanh âm vù vù. Ngươi xem ta như vậy thật tốt, cả người không nhúc nhích, một chút tiếng động cũng không phát ra, hoàn toàn phù hợp với an tĩnh mà ngươi nói. Sao, không lẽ ta như vậy cũng không tính là yên tĩnh? Ngươi bảo ta yên lặng, ngươi yên tâm, suốt đoạn đường này ta sẽ duy trì như vậy, tuyệt sẽ không phát ra tiếng động, bất qua thanh âm phát ra khi ta chạy, ngươi cũng không thể nói ta. Ngưng, ngươi biết rồi, có thể giữ yên lặng chứ? Tô Minh vuốt vuốt trán, hắn thấy được vẻ đùa cợt chợt lóe lên trong mắt Lôi Thần, biết rõ tên này cố ý làm vậy. Được rồi, ta cho ngươi biết là được, ta có man thể hoàn chỉnh, chỉ có điều bị A Công thi triển man thuật che giấu đi, việc này ngươi nhớ kỹ không được nói cho người khác biết. Nói ra lời cuối cùng, sắc mặt Tô Minh lập tức liền nghiêm túc. Lôi Thần giật mình, giống nhau nghiêm túc, ngưng trọng gật nhẹ đầu. Tô Minh nở nụ cười, hai người đã tạm nghỉ nửa ngày, liền lần nữa đứng dậy hướng về con đường phía trước tiến đến, mặc dù trời đã dần tối, mặt trăng mơ hồ ẩn hiện, lại thêm vài ngôi sao lấp lóe, diện tích tuyết rất dày, gió lạnh gào thét. Nhưng hai người đang chạy lại không ngừng chút nào, thỉnh thoảng lại nói chuyện với nhau, lộ ra tình cảm bạn bè thân thiết. Hôm nay ta gặp Bắc Lăng rồi, nhìn hắn mà thấy phiền, thực ra bên cạnh hắn còn có Trần Hân, hắn đã sớm biết Trần Hân có tình ý với ngươi. Giọng nói của Lôi Thần mang theo sự tức giận. Hắn thay đổi quá nhiều, không phải chỉ đi đến bộ Lạc Phong Quyến vài năm sao, không lẽ hắn đã quên mình là người Ô Sơn Bộ, ngươi không thấy được vẻ mặt của hắn, còn ra bề dạy dỗ ta, nói ta thế này, ta thế kia. Tô Minh trầm mặc. Tô Minh, sớm muộn gì ta cũng vượt qua hắn. Lôi Thần trong lúc chạy, hai tay nắm chặt. Hắn là Bắc Lăng đại ca, khi còn bé, đối với ta và ngươi đều rất quan tâm. Ngươi có nhớ trước kia, hắn từng một mình truyền thụ cho ngươi kinh nghiệm tu man không? Bởi vì việc đó, hắn đã bị A Công trách phạt. Còn có thuật bắn cung của ta, cũng là do hắn dạy. Tô Minh bình tĩnh mở miệng. Về phần Trần Hân, ta đã sớm nói với ngươi, ta và nàng chỉ có tình cảm huynh muội, chứ không hề có tình cảm gì khác. Hết lần này tới lần khác, ngươi vẫn thích ở bên cạnh đoán mò. Thanh âm Tô Minh vẫn bình tĩnh như trước. Lôi Thần muốn nói thêm điều gì đó nhưng nhìn thấy bộ dáng bình tĩnh của Tô Minh, lời nói đến miệng lại không nói ra. Hắn hiểu Tô Minh, giống như Tô Minh hiểu rõ hắn. Hắn biết Tô Minh trọng ân. Tô Minh, là con người thì sẽ thay đổi. Hồi lâu sau, Lôi Thần nhẹ giọng mở miệng. Theo quá trình trưởng thành, theo kinh nghiệm, đều thay đổi. Có lẽ đến một lúc nào đó, ta, cũng sẽ đổi thay. Ta cảm thấy, ngươi cũng sẽ như vậy. Lôi Thần thì thầm. Sẽ sao? Trong lúc chạy, Tô Minh trầm mặc không nói. Khi sắc trời hoàn toàn tối đen, Tô Minh và Lôi Thần dừng lại, ban đêm di chuyển có rất nhiều bất tiện, hơn nữa phường bộ kia còn cách một quãng đường. Vì vậy hai người liền tìm một cây đại thụ, ở phía trên tạo dựng một nơi nghỉ ngơi tạm thời. Một người ngồi xếp bằng vận chuyển khí huyết trong cơ thể tu luyện, một người quan sát phía xa, cảnh giác bốn phía, thay phiên cho nhau, nghỉ qua đêm. Tô Minh tựa trên cành cây, ánh mắt rơi xuống trên người Lôi Thần đang ngồi xếp bằng phía trước. Trên cơ thể hắn có từng đợt ánh sáng màu hồng lập lòe, phía trên nhìn thấy không ít sợi máu phập phồng. Nhìn cả nửa ngày, Tô Minh lại ngẩng đầu nhìn bầu trời đen nhánh, mặt trăng trên bầu trời tỏa ra ánh sáng, cùng vô số ngôi sao trên màn trời dung hợp làm một, trông rất đẹp. Đồng thời, khi nhìn vào nó, cũng sẽ có cảm giác bản thân mình thật bé nhỏ. Mọi người đều sẽ thay đổi, ta, cũng vậy sao? Tô Minh yên lặng nhìn, trong đầu hiện ra từng hình ảnh Bắc Lăng ở bên cạnh mình khi còn bé. Nếu có một ngày ta thay đổi, ta sẽ biến thành người như thế nào? Trong mắt Tô Minh lộ ra vẻ mê mang, vấn đề này đối với một thiếu niên 16 tuổi mà nói, quá mức phức tạp. Có lẽ ta sẽ trở thành một man y cường đại như A Công, mang theo Tiểu Hồng đi du lịch khắp nơi, đi tới rất nhiều nơi ta chưa đi qua, thăm nhiều bộ lạc, chữa trị cho nhiều người man. Có lẽ ta còn có thể trở thành man công, sau đó gặp được cô gái mình yêu, cùng nàng sống chung một chỗ, nàng sẽ cùng ta đi du lịch, mãi cho đến khi tóc đã bạc đầu, Tiểu Hồng cũng đã trở thành lão Hồng. Sau đó ta lại đem kinh nghiệm của mình, nói cho Lạp Tô trong bộ lạc, giống như A Công vẫn thường nói với chúng ta về cuộc đời của ông. Tô Minh nở nụ cười thật vui vẻ, thật thuần phát. Hoặc là, ta có thể biết được thân thế và lai lịch của mình. Tô Minh cười, khẽ thở dài một tiếng. Lôi Thần, ta sẽ không thay đổi. Tô Minh hít một hơi thật sâu, ở dưới ánh trăng, trong vùng đất thuộc về man tộc, thì thầm mấy lời chỉ chính mình nghe thấy. Hắn xác định, như người thiếu niên một mực tin tưởng, tương lai giống nhau đều tốt đẹp. Một đêm cứ như thế trôi qua, vào sáng sớm của ngày tiếp theo, khi sắc trời vừa tờ mờ sáng, Tô Minh và Lôi Thần đã thức dậy, dùng tuyết rửa sơ mặt, cái lạnh buốt của tuyết khiến toàn thân hai người chấn động, tinh thần càng thêm phấn chấn không gì sánh được. Dựa theo lộ trình tính toán, trưa hôm nay chúng ta có thể tới phường bộ rồi. Lôi Thần đã từng đến phường bộ mấy lần, vuốt vuốt tuyết trên mặt, hướng về phía Tô Minh nói. Tô Minh gật đầu, sau khi hai người rửa mặt xong, liền đón vầng thái dương mới mọc ở cuối chân trời. Trong núi rừng nhanh chóng phóng đi. Một đường thuận lợi, vào buổi trưa, Tô Minh nhìn thấy ở phía xa bên ngoài cánh rừng nhiệt đới, có rất nhiều gian phòng làm bằng thảo mộc, còn có tiếng người trò chuyện huyên náo, không ít man sĩ trong các bộ lạc xung quanh, xuất hiện ở đâu đó. Đến rồi. Lôi Thần nhìn về phía Tô Minh, nhất là tại trên cái gùi của hắn nhìn đi nhìn lại mấy lần, chỉ có điều cái gùi này dùng da thú bao kín, hắn không nhìn thấy được vật bên trong. Tô Minh nhìn phường bộ ở phía xa, phường bộ này rất lớn. Có thể so với một vài bộ lạc nhỏ, chỉ có điều xung quanh không có hàng rào, mà xuất hiện không ít đại hán cường tráng lạnh lùng nhìn bốn phía, duy trì trật tự cùng phòng ngừa dã thú vọt tới đây. Ở trung tâm của phường bộ, có một cái lều cực lớn làm bằng da thú màu tím, nơi đó phòng hộ rất nghiêm ngặt, một bộ cấm người khác tới gần. Đó là nơi ở của chủ nhân phường bộ, nghe nói là một man sĩ rất cường đại, chỉ tiếp thủ lĩnh của các bộ lạc. Lôi Thần cùng Tô Minh ra khỏi khu rừng, thấp giọng giới thiệu hướng về phía phường bộ kia đi đến. Tô Minh liếc nhìn cái lều da thú màu tím, rồi thu hồi ánh mắt, dưới cái nhìn của hộ vệ phường bộ, bước vào nơi hắn chưa bao giờ tới này. Đúng lúc này, đột nhiên thanh âm lạnh lùng của một nữ tử ở cách đó không xa truyền đến. Lôi Thần.

ngươi muốn cướp thảo dược của ta. Nữ tử này chợt nhíu mũi lại hừ một tiếng. Vị cô nương này, cô có còn muốn lấy thạch tệ hay không? Tô Minh hơi sửng sốt, liền nhíu mày. Tại sao lại không muốn, chẳng qua ta phải suy nghĩ đã, trừ phi ngươi có thể chứng minh được mình là thiếu man của Ô Sơn Bộ, ta mới đem thảo dược đưa cho ngươi. Trong mắt nữ tử lộ ra vẻ giảo hoạt, vẻ mặt của nàng như vậy càng khiến cho cảm giác dã tính trên người nàng càng đậm. Dù là Tô Minh, trái tim cũng không khỏi đập nhanh hơn, nhưng vẻ mặt của hắn lại không có quá nhiều thay đổi. Tô Minh trầm tư một lát, nhìn nữ tử trước mắt, bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, giơ tay trái lên, một cỗ cảm giác ngưng huyết cảnh tầng thứ hai nhất thời từ trên tay hắn khuếch tán ra ngoài. Dùng cái này để chứng minh, có đủ hay không? Sự thay đổi đột ngột này lập tức khiến cho trong mắt của nữ tử kia co rụt lại, thậm chí vẻ mặt của ba đại hán đứng sau lưng cũng nhất thời ngưng trọng hẳn lên. Biểu tình của bọn họ như vậy, trên thực tế cũng dễ hiểu, dù sao tại một hơi thở trước đó, bất kể bọn họ nhìn như thế nào cũng thấy Tô Minh là một tộc nhân tầm thường, không cảm nhận được một chút khí huyết nào, nhưng lúc này mãnh liệt phát ra, lại khiến cho người khác không khỏi kinh nghi bất định. Thiếu chủ, trên thân người này đã được một man sĩ cường đại làm phép, vì hắn che đi dấu vết lưu chuyển của khí huyết, mà tu vi của man sĩ cường đại này vượt xa ba người chúng ta, nếu không, không thể nào có chuyện chúng ta không cảm giác được. Không sai, vừa rồi ta cũng đã nhìn rất lâu, nhưng không chút nào phát hiện, nghĩ đến người có thể làm được chuyện này, chỉ có Ô Sơn Bộ Man Công. Ba đại hán sau lưng nữ tử, tại bên người nàng thấp giọng nói. Ánh mắt thiếu nữ chợt lóe, cúi đầu nhìn thoáng qua thảo dược màu tím trong tay mình. Hơi chút do dự, thảo dược này nàng mua được cách đây mấy ngày, lúc ấy cùng lôi thần trả giá không ít mới vất vả đổi lấy, vốn tưởng rằng là một vật lạ không biết, định đi hỏi A Công, nhưng đến ngày thứ hai lại phát hiện màu tím của vật này dính đầy cả tay, rõ ràng là nhuộm nên mới vậy. Điều này khiến cho nàng rất tức giận, khó mà nuốt trôi cục tức này, nên thường xuyên mang thảo dược đến đây, mong gặp lại tên giả hỏa đáng chết gọi là lôi thần đó. Đang trong lúc do dự, thanh âm sốt ruột của Tô Minh truyền đến. Cần chứng minh cũng đã chứng minh. Ngươi đừng nên đổi ý, đây là ba mai thạch tệ, thôi ta cho ngươi luôn năm mai. Tô Minh cắn răng một cái, lại lấy ra thêm hai thạch tệ, cùng đưa tới cho thiếu nữ đó. Năm mai thạch tệ, đổi lại thảo dược. Thiếu nữ nhấp nháy mắt thầm nghĩ, người này vừa mở miệng liền chỉ ra mình là người Ô Long Bộ, hiển nhiên điều này do lôi thần nói cho, mà hắn còn đề cao Ô Sơn Bộ Man Công như vậy. Hẳn là không thể nào giả được, vật này đúng là một bảo bối rồi. Thần sắc thiếu nữ lộ ra vẻ đắc ý, đầu khẽ lay động. Làm gì a, ta đổi ý thế nào được, đây là vật của ta, nếu muốn đổi thì lấy 30 thạch tệ giao ra đây. Thiếu nữ vừa nói xong, nhìn nét mặt khổ sở của Tô Minh cùng vẻ ảm đạm của lôi thần, càng đắc ý hơn, hừ một tiếng liền xoay người, nhanh chân rời khỏi. Ba đại hán kia đi theo phía sau, ở bên trong bộ phường dần dần biến mất. Cho đến khi bốn người đã khuất bóng, vẻ ảm đạm trên mặt lôi thần lập tức bị quét sạch không còn lại chút gì, cười ngây ngô nhìn Tô Minh, sờ sờ mũi. Tô Minh, làm sao ngươi biết nàng là người Ô Long Bộ? Thì ra ngươi đổi được ba mai thạch tệ, vẫn còn một mai sao, lấy ra mau. Tô Minh nhìn lướt qua lôi thần, đem thạch tệ trong tay lần nữa bỏ vào trong ngực, ung dung mở miệng. Đừng a, cái kia thạch tệ lần trước ta dùng mua đồ rồi, ta còn có chút việc. Trước tiên như vậy a, chúng ta tách ra, buổi tối ta ở chỗ này chờ ngươi, chúng ta cùng nhau trở về bộ lạc. Lôi thần nheo mắt, vội vàng mở miệng, không đợi Tô Minh đáp lời, hắn đã chạy thật nhanh. Chui vào trong bộ phường tương đối nào nhiệt kia biến mất không thấy. Nhìn lôi thần rời đi mà tựa như đang chạy trốn, Tô Minh lắc đầu, nếu không phải lúc này hắn quá nghèo, thì sẽ không để lộ ra khí huyết lực, man thuật của A Công cực kỳ cường đại, nếu không phải là Tô Minh tự nguyện thì người ngoài rất khó nhìn ra manh mối. Nhưng nếu hắn không làm như vậy, thì chẳng những phải đem hai mai thạch tệ lấy được từ chỗ lôi thần, trả lại cho cô gái kia, mà bản thân còn phải bù thêm vô một cái. Ôi, xem ra thật sự phải dùng phương pháp kia a. Tô Minh gãi gãi đầu, khó khăn đi vào trong bộ phường. Bộ phường này rất náo nhiệt, trong từng cái trứng làm bằng thảo mộc, đều có người giao dịch buôn bán, thậm chí trên mặt tuyết bên ngoài, cũng có người trải ra mảnh nhỏ da thú, phía trên bày ra các loại thảo dược cùng vật phẩm muốn giao dịch, ngồi ở bên cạnh chờ người đến mua. Lần đầu Tô Minh đi đến chỗ này, mọi thứ đối với hắn đều rất mới lạ, tại trong bộ phường đi lại, nhìn thấy rất nhiều vật phẩm chưa từng gặp qua, bên trong có xương dã thú, còn có các loại thảo dược hình dạng kỳ quái. Thậm chí còn có một vài loại đã được luyện chế hoàn toàn thành nước thuốc. Ô Long Tiên cũng có bán, một bình nhỏ lại cần đến một mai thạch tệ. Bước chân Tô Minh khẽ chậm, nhìn Ô Long Tiên được bày ra trên tấm da thú ở mặt tuyết bên cạnh, mắt trừng to. Ta từ nhỏ đến lớn, uống bao nhiêu Ô Long Tiên, vậy tương đương bao nhiêu thạch tệ, còn có Tiểu Hồng cũng uống không ít. Tô Minh lẩm bẩm, đang lúc muốn rời đi, bỗng nhiên ánh mắt hắn ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào vật được đặt trên mảnh da thú nằm trên mặt tuyết cách đó không xa. Đây là... Tô Minh hít một hơi thật sâu,

nhưng chiến đấu xảy ra trong bộ lạc càng thêm kịch liệt. Thậm chí đến cuối cùng, Nguyệt Dực không hút máu nữa mà là bắt sống man tộc, muốn đem họ đưa về xào huyệt làm thực vật. Khi chân trời dần sáng tỏ, tại Ô Long bộ lạc truyền đến một tiếng gào sắc nhọn. Đã thấy trong đám thú Nguyệt Dực có một bóng dáng trắng, dung nhan tuyệt sắc có phần nhợt nhạt và tuyệt vọng, cùng mấy tộc nhân bị Nguyệt Dực bắt được bay nhanh hướng Ô Sơn. Sau lưng chúng nó có một bà lão mặc vải thô sắc mặt lo âu đuổi theo không bỏ. Nhưng không đợi bà đuổi theo lâu thì trong Ô Long bộ lạc truyền ra từng tiếng hét thảm. Trong mắt bà lão tràn ngập tơ máu và bi ai, Mạnh xoay người từ bỏ đuổi theo, thủ hộ bộ lạc của bà. Bóng dáng trắng phương xa nhìn thấy như thế, trong mắt rơi xuống giọt lệ. Chỉ là nước mắt rơi xuống không trung chẳng biết bay về đâu, không người trông thấy. Khi sắc trời dần sáng ngời, huyết nguyệt tán đi, vô số nguyệt dực gào thét từ bốn phương tám hướng bay tới Ô Sơn. Trong đó có một nhóm nguyệt dực chộp vài tộc nhân các bộ lạc, bao gồm cả cô gái áo trắng thẳng tới Hắc Viêm Sơn, thuận theo từng cửa động Hắc Viêm Sơn chui vào trong. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 28, bộ lạc vạn năm trước. Trong động đá vôi, Tô Minh cẩn thận tiến lên trước, chậm rãi tiến vào chỗ sâu trong. Hắn một đường tiến tới rất là cảnh giác, thường nhìn đường phía trước rồi mới di chuyển thân thể, tay cầm cái sừng, ánh mắt lấp lánh ánh sáng. Khí huyết, trong người vận chuyển khiến hắn có thể tùy thời bộc phát lực lượng sợi máu thứ 11. Đi lên một chút, Tô Minh thường bản năng kiếm chỗ có thể ẩn núp gần đó, để phòng khi gặp phải nguy hiểm thì có thể trốn tránh. Hoặc là Nguyệt Dực đột nhiên trở về, hắn có thể núp đi. Đối với sự vật chưa biết, mặc dù Tô Minh tò mò nhưng cũng rất cẩn thận, đè nén lòng hiếu kỳ. Đặc biệt là ở nơi trốn nguy hiểm, Tô Minh càng phải làm như vậy. Theo hắn không ngừng tiến lên, sự lạnh lẽo trong động càng rõ ràng. Lại thêm bên trong ít khi xuất hiện lối rẽ, cho nên tốc độ của Tô Minh ngày càng nhanh hơn. Xung quanh âm u, vách tường có nhiều chỗ nứt dạn kích cỡ khác nhau, nhìn bộ dạng chắc là quanh năm bị sức nóng gây ra. Nhưng Tô Minh cũng phát hiện có một số vết dạn mới xuất hiện, màu sắc bên trong vách hơi khác biệt. Kỳ lạ, những vết dạn này nhất định vừa xuất hiện. Đến tột cùng là loại lực lượng gì có thể khiến vách tường nứt ra cái mới? Tô Minh ánh mắt chợt lóe, trong lòng có suy đoán. Trừ phi sau khi cực nóng thì đột nhiên đông lạnh, sẽ bộc phát ra lực lượng khó thể tưởng tượng. Tô Minh gãi đầu, không nghĩ nhiều nữa mà là ghi nhớ hiện tượng này trong lòng. Không biết hắn đi đã bao lâu, cảm giác thời gian rất là dài, bỗng nhiên Tô Minh chợt dừng bước chân. Trước mặt hắn rõ ràng hang động mở rộng ra, càng tiến sâu thì càng lớn. Không chừng đã đến tận cùng. Tô Minh cẩn thận nhìn xung quanh, chậm rãi tiến lên, không bao lâu sau, hang động trước mắt hắn ngày càng lớn. Đến cuối cùng Tô Minh hít sâu một hơi nhìn cảnh tượng trước mắt, suy tư. Trước mặt hắn có một động đá lớn cỡ bộ lạc hắn ở. Xung quanh có đầy rẫy nhiều cái động nhỏ, quét mắt ước tính khoảng chừng chục cái. Động nhỏ hắn đi ra chính là một trong số đó. Đang suy nghĩ, Tô Minh tiến lên trước, ánh mắt chợt lóe, dò xét mỗi một cái động nhỏ, cuối cùng đôi mắt ngưng tụ. Nhảy người lên, ngửi bên ngoài các động nhỏ. Khi hắn đi qua các động nhỏ rồi, Tô Minh nhìn chằm chằm một cái, không chút chần chờ chui vào. Trong động nhỏ chỉ có cái động này là hắn ngửi thấy nhàn nhạt mùi máu. Hiển nhiên động này mới là chỗ Nguyệt Dực bay ra. Một đường chạy vội, đôi khi Tô Minh sẽ dừng lại, ánh mắt suy tư dùng cái sừng đào xuống một khối đá lớn trên vách tường. Đá này cùng loại với đường hầm. Mặc dù chém xuống có chút phiền phức, nhưng Tô Minh vẫn kiên quyết làm, đá lớn tùy theo hắn tiến lên bị đào ra vài cái. Mỗi khi đào ra một cái, hắn sẽ dựa theo góc độ đặt ở một bên. Dần dần, Tô Minh cẩn thận dò xét tốc độ ngày càng nhanh. Hắn có thể cảm nhận được, hướng mình đi là phía chân núi, cho nên phạm vi mới ngày càng lớn. Tô Minh thuận theo động nhỏ không ngừng chạy sâu vào trong. Hắn cảm giác mình đã đi rất xa, dần dần trước mắt, hắn nhìn thấy một mảnh màu đỏ. Đỏ như lửa, thoạt nhìn có chút không thấy rõ hình dạng. Khoảnh khắc nhìn luồng lửa đỏ này, bước chân Tô Minh chậm lại, tim hắn đập mạnh. Hắn mơ hồ cảm giác nơi này chính là tận cùng. Nhưng càng tới gần, hắn có ảo giác máu trong người đang thiêu đốt. Loại cảm giác này, hắn không xa lạ. Vách tường xung quanh, đá cứng rắn có vô số vết chảy, bên trên còn có dấu vết răng cắn, lộ ra không khí quái dị, khiến Tô Minh hơi khẩn trương. Nhưng hắn không dừng bước mà là dần đi tới nơi truyền đến ánh sáng lửa đỏ. Nơi này đích thực là tận cùng đường hầm, phía trước không có đường mà là hang động lớn. Tô Minh sắc mặt cảnh giác đứng đó nhìn bên dưới. Liếc mắt nhìn cả người hắn tựa như bị sét đánh, đứng ngây ra, bản năng lùi ra sau vài bước, hít ngụm khí lạnh. Đây là một cái lòng chảo to. Trong lòng chảo có vô số mũi nhọn nhô lên. Mũi nhọn màu xám nhưng không ngừng tỏa ra khí lạnh, bao trùm xung quanh khiến trong động cực kỳ lạnh lẽo. Nếu chỉ là thế sẽ không khiến Tô Minh rung động như vậy. Trong lòng chảo trừ nhiều khí lạnh mũi nhọn ra, còn có vật khác. Đây là một bộ lạc. gian phòng xây bằng đá, rào chắn, còn có hòn đá xây lên nhìn xa, thậm chí rất nhiều chỗ trong bộ lạc xây đá làm thành chỗ nấu cơm. Bên ngoài mỗi một gian nhà đều có một đồ đằng tựa như một đoàn lửa đang hừng hực thiêu đốt. Những gian phòng đá đều rất lớn, xây dựng cực kỳ chỉnh tề, thậm chí nhìn thoáng qua còn xa hoa hơn cả Ô Sơn bộ lạc Tô Minh ở. Trong bộ lạc, Tô Minh còn nhìn thấy con đường do đá trải thành. Trên đường nhỏ có rất nhiều đá nhô lên. Tô Minh nhìn nửa ngày cũng không biết con đường nhỏ này có tác dụng gì. Đây không phải là bộ lạc bình thường, càng không phải là bộ lạc hoàn chỉnh. Ánh mắt Tô Minh rơi vào mấy gian nhà ở mé rìa bộ lạc. Gian nhà tựa như bị người dùng lực lượng kỳ quái bẻ thành hai phần, tồn tại trong lòng chảo chỉ có một nửa. Một nửa khác, chẳng biết đi đâu. Đặc biệt là chỗ mặt đất dựng lên bộ lạc, trừ con đường nhỏ do đá trải thành, vị trí khác dường như là bùn đất, rõ ràng khác với đá núi nơi đây. Tô Minh hơi thở hỗn loạn, tất cả điều hắn thấy, quanh quẩn trong đầu lời A Công từng nói, truyền thuyết về hỏa man, dần dần, đầu hắn hiện lên một hình ảnh, đó là một bộ lạc vô cùng rộng lớn trên mặt đất, chiếm cứ phạm vi mênh mông, mắt nhìn không thấy giới hạn. Tất cả gian nhà trong bộ lạc đều xây bằng đá, có đồ đằng ngọn lửa. Đồ đằng chính là đại biểu tên bộ lạc. Nhưng có một ngày, trong bộ lạc xuất hiện kịch biến. Không biết có lực lượng gì chia cách thành nhiều phần, đồng loạt tan vỡ. Rồi bị lực lượng kỳ dị đem bộ lạc và tộc nhân tan vỡ ra, ngay cả mặt đất họ ở cũng bị di chuyển, biến mất. Trong đó một phần nhỏ đất đai và bộ lạc bị chuyển vào trong Ô Sơn này. Đó không phải là truyền thuyết, Tô Minh nhìn thứ trước mắt, khó thể tin. Hắn không thể tin tưởng, thì thào. Ánh mắt hắn quét qua bộ lạc, cuối cùng rơi vào trung tâm bộ lạc, con người có rút. Ở đó, có một vật quái dị. Đó là một cây đại thụ. Hoặc nên nói, nó tựa như cây đại thụ. Toàn thân đỏ thẫm tỏa ra ánh sáng tựa như lửa. Lúc trước Tô Minh trong đường hầm thấy ánh lửa là phát ra từ đại thụ. Cây thô cỡ người người ôm, dễ xuyên thấu mặt đất, tựa như xuyên qua Hắc Viêm Sơn, xâm nhập tận cùng đất, không biết phân tán dài đến đâu. Cây chỉ có thân thể, trên đỉnh xuyên thấu qua nham thạch động đá vôi. Dường như nơi này lộ ra chỉ là một phần thân cây. Một cây mọc trong Hắc Viêm Sơn, Tô Minh đôi mắt nhìn chằm chằm thân cây. Ở đó, hắn nhìn thấy đóa hoa nhỏ màu đỏ có chút quen thuộc, nở rộ ra vẻ đẹp yêu dị. Nhìn đóa hoa nhỏ màu đỏ này, Tô Minh nghĩ tới đầm lầy nước bùn quái dị trong rừng cây. Tô Minh lẳng lặng thu lại ánh mắt, nhìn di tích bộ lạc chôn trong năm tháng, lòng bỗng dâng lên nỗi bi ai. Khẽ thở dài, Tô Minh nhảy người xuống, đứng trong bộ lạc, đứng ở vạn năm trước, một trong tám đại bộ phận man tộc. Bộ lạc hỏa man dám cùng man thần chiến đấu. Nói vậy, Nguyệt Dực coi như là trong truyền thuyết, năm đó hỏa man công dùng man thuật bất tử, khiến tộc nhân hỏa man biến hóa như vậy. Nhưng thế này thật khó thể tin được, không ngờ có man thuật như thế. Hỏa man công của tộc hỏa man này đến tột cùng tu vi tới trình độ nào? Trong sách gia thú từng nói, sau ngưng huyết chính là khai trần đến tế cốt, sau cảnh giới tế cốt rồi thì không có giải thích gì nữa, chỉ dùng man sư làm xưng hô. Nhìn bộ lạc cổ xưa trước mắt, hắn lặng lẽ tiến lên. Bộ lạc trống trơn, trừ gian nhà và một ít tạp vật, Tô Minh không nhìn thấy bất cứ xương cốt nào. Xung quanh yên tĩnh khiến nơi này tràn ngập cảm giác nghẹn thở. Đang lúc hắn suy tư đạp hòn đá nhô lên trên con đường nhỏ. Tô Minh có cảm giác nhoi nhói, hắn cúi đầu nhìn, nghĩ không ra nơi này có tác dụng gì, chậm rãi tiến lên. Nhưng đang lúc bước đi thì hắn chợt dừng lại, tình cờ trông thấy thứ gì đó, mạnh ngẩng đầu nhìn hướng không xa. Mé bìa phân cách bộ lạc, dựa vào vách đá có một bộ hài cốt. Bộ hài cốt bị gian nhà ngăn chặn khiến trước đó Tô Minh không thể trông thấy, nhưng giờ phút này hắn đứng ở chỗ có thể trông thấy nó rõ ràng. Khoảnh khắc nhìn bộ xương đó, con người Tô Minh có rút. Đây là bộ hài cốt duy nhất hắn thấy tại đây. Hắn bước nhanh vài bước, đi tới bên cạnh bộ xương, cẩn thận nhìn, thân thể mạnh chấn động. Bộ xương rất quái dị, nửa thân trên của nó giống như người, nhưng có rút lại tựa như héo khô. Xương cốt nửa người dưới càng quái dị, tựa như thoái hóa hòa tan, khác hẳn người thường. Thậm chí sau lưng có hai cốt cánh, nhìn bộ dạng xương cốt, có vài phần giống Nguyệt Dực. Dường như người này trước khi chết, trải qua biến dị xương cốt, chịu đựng thống khổ từ người biến thành Nguyệt Dực. Chỉ là biểu tình của bộ xương không có dấu vết thống khổ, ngược lại mang tia trào phúng và kiêu ngạo. Chỉ là không biết, nó trào phúng ai. Ngón trỏ tay phải của nó điểm ở vách đá một bên, đâm sâu vào. Tô Minh thuận theo ngón tay ngẩng đầu nhìn lên. Vách đá bên cạnh rõ ràng có hàng chữ. Đó là chữ thuộc về man tộc. Khoảnh khắc ánh mắt Tô Minh rơi vào chữ viết trên vách đá, bỗng nhiên đường hầm thông với nơi đây truyền đến tiếng cánh vỗ đập, hỗn loạn tiếng người kinh hãi gào thét. Mơ hồ còn có vài tiếng khóc tuyệt vọng. Nguyệt Dực, đã trở lại. Sắc mặt Tô Minh lập tức biến đổi. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 29, bi ngâm. Tiếng đập cánh gào thét mà tới. khiến di tích bộ lạc yên tĩnh có cảm giác gió thổi mây phun. Tô Minh ánh mắt lấp lóe nhưng thân thể không động đậy. Tiếng vỗ cánh và tiếng kêu sắc nhọn mặc dù quanh quẩn bên tai, nhưng Tô Minh biết chiều dài đường hầm. Dù thanh âm đến trước, nhưng thực tế để Nguyệt Dực tới đây thì còn mất chút thời gian ngắn ngủi. Thời gian có lẽ không nhiều nhưng là thời khắc mấu chốt của hắn. Tô Minh không chút nghĩ ngợi, ngưng thần nhìn chỗ bộ xương quỷ dị tựa vào, vách tường có một hàng chữ. Bỉ thương giả thiên, cớ gì ngươi khóc? Hàng chữ này mở đầu là câu như thế, trong rồng bay phượng múa lộ ra cuồng ngạo bá đạo, khiến Tô Minh liếc một cái con ngươi có rút. Ý nghĩa câu nói này, Tô Minh có chút mơ hồ hiểu rồi lại không rõ. Chỉ là trong chữ lộ ra thê lương và cao ngạo khiến Tô Minh ấn tượng sâu sắc. Bỉ thương giả thiên, cớ gì ngươi khóc? Tô Minh thì thào, ánh mắt nhìn văn tự man tộc còn lại. Phu đạo man dục, cùng tám phương, dư hỏa dung huyết, niệm xuất phần thương, niệm tẫn nhiên khung. Nếu hỏa nguyệt ló khỏi mây, thiên địa mênh mông. Khi ấy trầm tư, huyết hỏa trùng trùng, cửu vi cực, nhất vi pháp, nhiên hỏa man chính bái, thành bái hỏa chi thông. Bỉ thương thiên gia, cớ gì ngươi khóc? Chữ bên dưới rõ ràng do một người khác nhưng không phải cảm thán, mà là một đoạn từ ngữ hơi phức tạp. Man hỏa chính bái, thành bái hỏa chi thông, Tô Minh nhíu mày. Nội dung đoạn văn phức tạp khó hiểu. Tô Minh lại nhìn lần nữa nhưng vẫn thấy rất mơ hồ. Hắn suy tư, bên tai không ngừng vang tiếng kêu và đập cánh càng lúc càng kịch liệt đến từ cửa động. Tô Minh mắt chợt lóe, không dừng lại mà nhoáng lên một cái, cả người nhanh nhẹn nhảy lên, mau chóng vọt hướng cửa động. Nháy mắt hắn đã đi tới bên trong, đứng tại đó, tiếng gào sắc bén càng rõ ràng. Tô Minh ngoái đầu nhìn bộ lạc ẩn chứa thê lương, xoay người chạy nhanh trong đường hầm. Hắn vừa chạy vừa để ý tiếng kêu chói tai lớn nhỏ. Chạy khoảng 10 mét thì Tô Minh chợt ngừng bước, chui vào một vết nứt cạnh vách đá. Vết nứt không lớn nhưng thân thể Tô Minh vốn gầy yếu, giờ phút này chui vào rồi hắn lập tức ngồi xổm xuống, thậm chí hô hấp đều biến yếu. Nhờ vách đá che đậy, tim hắn đập thình thịch, mắt dọc theo khe hở nhìn ra ngoài, lặng lẽ chờ đợi. Thời gian từng giây trôi qua, khoảng 10 giây thì Tô Minh dựng đứng lông tơ. Hắn rõ ràng trông thấy sương mù đỏ nồng đậm tựa như bộc phát tràn vào đường hầm. Trong sương mù tiếng thét chói tai chấn động, có từng bóng đỏ xẹt nhanh qua. Bóng đỏ chính là từng con nguyệt dực. Quan sát nguyệt dực ở khoảng cách gần khiến tim Tô Minh đập nhanh, nhưng hắn không nhúc nhích nửa ly, trong đôi mắt híp lại không để lọt ra tia sáng nào. Số lượng bầy nguyệt dực này quá nhiều, không ngừng bay vụt qua trong đường hầm, có một con đánh vào vết nứt, cách vị trí Tô Minh ngồi xổm người chỉ khoảng nửa trượng. Tô Minh tay phải nắm chặt cái sừng, tay bởi vì quá dùng sức mà trắng bệch. Chớp mắt hắn thậm chí không cảm nhận được tiếng tim mình đập, cả người như hoàn toàn tỉnh táo lại trong giây phút căng thẳng này. Hắn nhìn chằm chằm nguyệt dực đụng vào, bộ mặt cực kỳ dữ tợn, nhìn cánh vỗ đập bay xẹt qua vết nứt. Nhưng Tô Minh không giảm bớt sự cảnh giác, ngược lại càng nhiều hơn. Ngay lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng khóc tuyệt vọng. Mắt Tô Minh theo vết nứt nhìn ra bên ngoài trong sương mù, có mấy bóng người bị nhiều nguyệt dực chụp lấy, bay thẳng đến tận cùng đường hầm có bộ lạc. Tổng cộng có 9 người. Trong 9 người này, Tô Minh không thể thấy rõ từng khuôn mặt, nhưng ánh mắt hắn trong chớp mắt trông thấy một bóng trắng. Hắn nhìn đến khuôn mặt tuyệt sắc tràn ngập tuyệt vọng. Là cô ta. Con người Tô Minh có rút, hắn vừa liếc mắt liền nhận ra, bóng trắng chính là trong bộ phường hắn và Lôi Thần từng gặp qua, Bạch Linh của Ô Long bộ lạc. Tô Minh yên lặng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Không lâu sau, bên ngoài vết nứt, tiếng kêu biến mất, ngay cả sương mù cũng mất hơn phân nửa. Dường như tất cả nguyệt dực đã trở lại xào huyệt của chúng, tùy theo huyết nguyệt trên trời tán đi, bắt đầu lần nữa ngủ say. Nhiệt độ cực nóng vào giây phút này nhanh chóng tràn ngập, thay thế cho lạnh lẽo. Thậm chí ngay cả vách vết nứt cũng mau chóng nóng lên. Cũng ở lúc này, từng tiếng két két quanh quẩn, Tô Minh tận mắt thấy vách đá bên cạnh lại xuất hiện vài vết nứt nhỏ. Thì ra vết rạn ở đây là hình thành như vậy. Mắt Tô Minh ngưng tụ, thân thể mau chóng đứng lên bước nhanh ra khỏi vết nứt. Đứng trong đường hầm, hắn nhìn xung quanh sương mù đã biến mỏng, từng đợt sóng nhiệt từ chỗ tận cùng có bộ lạc ập vào mặt, thổi tới người Tô Minh, khiến hắn lập tức ướt đẫm mồ hôi. Đá dưới chân cũng mau chóng nóng lên, đạp trên nó có cảm giác chân nóng bỏng. Tô Minh biết rõ, sợ rằng không bao lâu sau nơi này nhiệt độ cao, không phải hắn có thể tồn tại. Đi, hay là không đi? Khuôn mặt Tô Minh xẹt qua tia chần chờ. Truyền đến từng tiếng kêu lộ ra sự thê thảm, khiến người nghe thấy tinh thần chấn động. Thôi, trong bộ phường cùng Lôi Thần lừa gạt cô ta, hôm nay lần nữa gặp lại, nếu cứ bỏ đi thì mình không yên lòng. Dù gì Tô Minh vẫn là con nít, tâm lương thiện. Giờ phút này hít sâu một hơi khí nóng, thoáng chốc hắn đã chạy hướng phía cuối đường hầm. Nếu có thể cứu thì cứ cứu. Nếu không thể cũng sẽ không tiếc nuối. Trong mắt Tô Minh lộ ra kiên quyết, nắm chặt cái sừng. Càng tới gần tận cùng đường hầm, hắn càng cảm giác nhiệt độ nơi này điên cuồng tăng lên. May mắn mục đích cách không xa, không bao lâu sau Tô Minh đã đi tới cuối đường. Không quan tâm vách đá nhiệt độ cao, dán sát thân thể, hắn thò đầu nhìn bên trong. Xem một cái, đôi mắt hắn lóe tia sáng nhạt. Bộ lạc phía dưới lòng chảo to, lúc trước Tô Minh thấy có rất nhiều mũi nhọn sắc bén nhô lên. Giờ phút này trên phần nhô lên đó có 7 người dãy ruộng sắp chết. Thân thể 7 người này bị 7 mũi nhọn đâm xuyên qua ngực và sau lưng, máu tươi chảy dọc xuống. Họ chưa chết, đang không ngừng phát ra tiếng gào thảm thiết, cảm nhận sinh mệnh chậm rãi trôi đi. 7 người này không ngoại lệ đều là nam tính. Tô Minh chăm chú nhìn, thầm thở phào. Hắn không quen 7 người này, hiển nhiên không phải tộc nhân Ô Sơn bộ lạc. Xung quanh họ có mấy mũi nhọn lấy tốc độ mắt, thường có thể trông thấy đang từ từ hòa tan. Theo chúng nó hòa tan, thật nhiều dung nham màu đỏ sậm tràn ngập mặt đất bộ lạc, tựa như dòng sông. Nhìn tới đây, Tô Minh hít sâu, giờ hắn đã hiểu mũi nhọn dùng để làm cái gì. Nơi này cực kỳ quái dị, có lẽ Nguyệt Dực thức tỉnh và rời đi có liên quan đến mũi nhọn này. Tô Minh mơ hồ phán đoán. Những mũi nhọn này cách một thời gian, không biết vì nguyên nhân gì, từ dung nham chuyển hóa thành. Nhưng thời gian chuyển hóa không quá lâu, qua một đêm, khi Nguyệt Dực lần nữa trở về sẽ hòa tan, lại hồi phục thành dung nham. Nhìn số lượng mũi nhọn, chỉ sợ khi toàn bộ hòa tan sẽ tràn đầy cái lòng chảo, khiến bộ lạc lại lần nữa bị ẩn tàng dưới đáy dung nham. Tô Minh mạnh ngẩng đầu, nhìn thấy trung tâm bộ lạc, thân cây đỏ giống đại thụ lộ ra một phần thân. Hiện giờ thân cây này dưới sự cực nóng của lòng chảo, dường như có dấu hiệu hòa tan, quỷ dị dao động. Nếu nhìn kỹ thì có thể rõ ràng thấy bên trong lượn lờ từng đường nét, đôi khi lộ ra một cái thì rõ ràng là Nguyệt Dực. Chẳng qua, đám Nguyệt Dực tiến vào thân cây, đôi khi lộ ra cái đầu không còn dữ tợn mà là thống khổ, thê lương và bi ai. Chúng nó không tiếp tục gào thét, nhưng vẻ mặt lại như tiếng khóc trong câm lặng. Có không ít Nguyệt Dực làm ra động tác hơi quái dị. Chỉ thấy chúng nó trong bi ai thống khổ không ngừng lặp nâng lên móng vuốt đặt, trong miệng cắn xé, chét vào đôi mắt, nhưng móng bị cắn không chảy ra một máu tươi nào. Không ngờ đám Nguyệt Dực chui vào thân cây. Chúng nó, đang làm cái gì? Tô Minh nhìn chằm chằm thân cây, lặng lẽ cảm nhận nơi này ngày càng nóng bức, hắn không thể tiếp tục dừng chân tại đây. Không tìm thấy cô ấy, thôi. Tô Minh lắc đầu, hắn đã cố hết sức, giờ phút này cần mau chóng rời khỏi đây. Nhưng đang lúc hắn định nhích người thì thoáng chốc, hắn bỗng nhiên dừng bước. Ánh mắt hắn rơi vào cây đỏ ở trung tâm lòng chảo, hai khuôn mặt hiện ra từ thân cây, trong đó hắn một người hắn không biết, nhưng người khác chính là Bạch Linh. Bạch Linh mở to mắt, trong mắt không động đậy, không chút sinh khí, dường như đã tuyệt vọng không muốn sống, lộ ra vẻ đẹp thê lương. Tô Minh nhìn khuôn mặt đó, lại nhìn dung nham bên dưới từ từ tụ lại trào ra. Dung nham hòa tan số lớn mũi nhọn đã phủ lên một tầng dày, ngập một nửa gian nhà bộ lạc. Giờ phút này có thể trông thấy trong lòng chảo, hiện ra nóc nhà đá, chẳng qua nóc nhà cũng dần biến đỏ. Nguyệt Dực ra ngoài có liên quan đến huyết nguyệt, nhưng giờ phút này xem ra, chắc là liên quan đến nhiệt độ cực cao nơi đây. Chúng nó rất sợ nhiệt, cho nên chỉ có khi chỗ này lạnh lẽo rồi mới bay ra kiếm ăn. Khi trở về toàn bộ chui vào thân cây, không con nào ra ngoài, điều này hợp với suy đoán của mình. Tô Minh không hành động thiếu suy nghĩ, chỉ đứng đó, ánh mắt lấp lóe. Chắc là có thể cứu, nhưng mà, còn cần chờ lát nữa đã. Tô Minh nhìn chăm chú thân cây, đôi khi nhìn bên dưới lòng chảo dâng lên dung nham. Chốc lát sau nhiệt độ lại lần nữa tăng cao, khiến Tô Minh toàn thân không ngừng đổ mồ hôi, làn da hiện dấu vết nứt nẻ. Mắt hắn chợt lóe, khí huyết cả người sôi sục. Lực lượng sợi máu thứ 11 thoáng chốc tràn ngập toàn thân, hắn tiến lên một bước. Rất nhanh, đảo mắt hắn đã tới nóc nhà một bộ lạc trong lòng chảo. Khi chân đạp xuống, thanh âm xèo xèo vang lên, đôi chân hắn lập tức tỏa ra luồng khói trắng. Tô Minh không chút dừng lại, thân thể lần nữa nhảy lên, rơi vào đỉnh chóp gian nhà khác. Mấy lần lên xuống, hắn đã tới gần thân cây đỏ quái dị. Khoảnh khắc hắn tới gần, Tô Minh trông thấy cạnh khuôn mặt Bạch Linh một cô gái khác hắn không quen biết, chợt phát ra tiếng hét thảm. Chỉ thấy dung nhan mau chóng héo tàn, chớp mắt biến thành xương khô đáng sợ. Từ khi cô dung nhập vào thân cây, đã bị lực lượng kỳ dị hấp thu toàn bộ máu thịt và sinh mệnh. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 30, bị thương giả thiên, cớ gì người khóc? Hình ảnh đột ngột khiến Tô Minh tâm thần chấn động, nhưng hắn không tạm dừng hành động, ngược lại càng nhanh hơn. Tính cách Tô Minh là thế. Hoặc là không làm, một khi đã quyết định thì rất khó thay đổi. Gần như giây phút hắn tiến đến, hai mắt không động đậy của Bạch Linh dần có tiêu điểm, cô ngơ ngác nhìn Tô Minh, mắt bất giác rơi giọt lệ. Thoáng chốc Tô Minh đã đến, không chút do dự, tay phải cầm cái sừng mạnh đâm vào thân cây đỏ, trực tiếp đâm lún hơn phân nửa. Chất lỏng đỏ sậm tựa như máu lập tức chảy ra từ miệng vết thương trên thân cây. Trong khoảnh khắc này, từng tiếng gào trầm đục điên cuồng truyền ra từ trong cây. Tiếng gào phẫn nộ khiến toàn bộ lòng chảo chấn động. Tô Minh sắc mặt tái nhợt nhưng mắt hắn lấp loè ánh sáng lạnh. Sau khi cái sừng đâm vào thân cây thì rạch xuống dưới, xoẹt một tiếng, đã thấy một vết rách to lớn. Thân cây bị Tô Minh công kích từ bên trong toát ra khí lạnh. Vết rách thuận theo bên người Bạch Linh, sau khi nó mở ra, Tô Minh liếc mắt liền thấy thân thể Bạch Linh bên trong. Hắn không hề do dự, một phen nhập vào thân cây kéo lấy cánh tay Bạch Linh ẩn trong cây, gầm một tiếng mạnh kéo ra. Này một kéo, lập tức kéo Bạch Linh từ trong thân cây ra ngoài. Bạch Linh hoàn toàn ngơ ngẩn, cô ngây ngốc nhìn Tô Minh, mặc kệ Tô Minh lôi mình đi, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Giờ khắc này, hình dáng Tô Minh khắc sâu trong đầu cô. Kéo Bạch Linh, thân thể Tô Minh lập tức phóng ra sau. Tim hắn đập mạnh, đang định mau chóng rời đi. Nhưng lúc này, thanh âm gào thét càng thêm kịch liệt, tràn ngập toàn lòng chảo. Đã thấy vết rách trên thân cây hiện ra từng con nguyệt dực. Sắc mặt bi ai thê lương của chúng nó đã hoàn toàn biến mất, còn lại là điên cuồng và khát máu, mạnh lao ra. Da đầu Tô Minh run lên, mau chóng lùi về sau. Nguyệt dực trước mắt hắn thật sự quá nhiều, rậm rạp tràn đầy, không ngờ đến mấy ngàn con. Thậm chí trong thân cây còn có thêm nhiều nguyệt dực. Nhưng khoảnh khắc đám nguyệt dực lao ra, Tô Minh lập tức thấy rõ, nguyệt dực bị khí cực nóng nơi đây thổi quét, tất cả lộ ra sợ hãi, thậm chí có một số thân thể cứng còng, giữa không trung rơi vào dung nham. Bùm một tiếng, tựa như đá vỡ, không có máu thịt, chỉ có luồng khí lạnh bay lên trời. Trong truyền thuyết tộc Hỏa Man có thân bất tử bị man thần biến thành nguyệt dực, đây là chân thật. Chúng nó vốn không sợ lửa, nhưng trở thành nguyệt dực rồi lại có biến hóa kỳ dị, trở nên sợ lửa. Nhìn bộ dạng khi chết của chúng, tựa như thân thể chúng là đá lạnh. Ánh mắt Tô Minh ngưng tụ, mau chóng lui ra sau, tay trái kéo Bạch Linh ném hướng cửa hang không xa. Còn đứng đó làm gì? Chạy mau! Tô Minh gầm lên khiến Bạch Linh tâm thần chấn động, tựa như tỉnh lại từ ác mộng, thân thể rơi ở cửa hang. Cô xoay người liếc Tô Minh một cái, chần chờ muốn nói gì. Chạy! Tô Minh phóng người lên thẳng hướng cửa động. Giờ phút này dung nham trong lòng chảo đã hơi ngập tới nóc nhà đá, chỉ còn lại vài nóc nhà. Bạch Linh sắc mặt trắng bệch, hiện tại không chần chờ nữa, xoay người thuận theo đường hầm mau chóng bỏ chạy. Đôi chân cô đau nhức nhưng hiện tại không rảnh quan tâm, suy nghĩ duy nhất trong đầu chính là chạy khỏi đây. Tô Minh nhảy bắn trên mấy chỗ nóc nhà, đi thẳng tới đường hầm. Sau lưng hắn thật nhiều nguyệt dực gào thét nhưng không dám truy đuổi. Từng tiếng gầm truyền ra từ trong thân cây khiến đám nguyệt dực biến sao động, có hơn 10 con không thèm để ý lao ra, nhào hướng Tô Minh. Khí huyết trong người Tô Minh lăn lộn, tràn ngập 11 sợi máu. Khi hơn 10 con nguyệt dực bay đến, hắn vung vẩy cái sừng trực tiếp xông hướng đường hầm. Nói thì dài mà xảy ra thì cực nhanh. Giây phút Tô Minh trở lại đường hầm, hơn 10 con nguyệt dực thì có vài con rơi trong dung nham, nổ tạc. Tim Tô Minh đập thình thịch, nhưng đầu óc hắn cực kỳ lãnh tĩnh. Tất cả đều đúng như hắn dự tính. Nếu không chịu đựng lâu thêm chút, chờ khí nóng ở đây càng nhiều mới ra tay, chỉ sợ sẽ không thuận lợi đến vậy, đám nguyệt dực sẽ xuất hiện càng nhiều. Giờ phút này, bước trên đường hầm, dưới chân Tô Minh tản ra mùi đốt trọi, nhưng hắn không tạm dừng mà là mau chóng chạy hướng phía trước. Sau lưng hắn, toàn bộ lòng chảo quanh quẩn tiếng nguyệt dực gào thét nhưng không dám đuổi theo. Chẳng qua có vài con sau khi chết nhiều đồng bạn, xông vào trong đường hầm rít gào hướng Tô Minh. Nguyệt dực sợ nóng, cho nên ở trong thân cây không ra ngoài. Đường hầm này càng ra ngoài thì cảm giác nóng càng ít. Trong lúc Tô Minh chạy vội thì tiếng thét sau lưng càng thêm rõ ràng. Phải giết đám nguyệt dực đuổi theo, không thể chờ lâu. Tô Minh ánh mắt chợt lóe, nhìn đường hầm phía trước có một khối đá đã bị hắn đào xuống, lập tức bước tới vài bước đến bên cạnh hòn đá to, cầm trong tay cái sừng, mạnh xoay người. Hắn nhìn thấy tiếng gào ngày càng gần, có 4 nguyệt dực dữ tợn bay đến. Tô Minh sắc mặt tái nhợt nhưng hai mắt lạnh lùng. Khoảnh khắc 4 nguyệt dực sắp tới gần, Tô Minh một chân đá vào phía trên đá lớn. Đá này là hắn đã ước lượng trước, kích cỡ bằng với đường hầm. Giây phút này ngưng tụ khí huyết toàn thân đá ra một cước. Chỉ thấy đá to oành một tiếng bay lên, tựa như cánh cửa lập tức chắn lấy đường hầm. Vốn Tô Minh nắm giữ thời cơ cực kỳ chính xác. Theo hắn nghĩ thì dùng cửa đá này tạm thời chặn 3 nguyệt dực, để lại một con mình dùng cái sừng giết chết nó trong đường hầm cực nóng này. Nhưng tốc độ của nguyệt dực thật quá nhanh. Khối đá to Tô Minh chế tạo chỉ chặn được 2, vẫn có 2 con gào thét xông đến. Tô Minh nhướng mày, lập tức xoay người chạy nhanh. Dù hắn có thể giết chết 2 con nguyệt dực nhưng sẽ bị thương. Trước mắt hắn càng có cách tốt hơn. Lúc chạy thục mạng, tốc độ 2 con nguyệt dực sau lưng hắn ngày càng mau, mắt thấy còn cách không đủ 10 mét, trước mặt Tô Minh lại lần nữa xuất hiện hòn đá kích cỡ cùng loại trước. Giây phút lướt qua hòn đá, Tô Minh học kinh nghiệm trước đó, một cước đá tới. Oành một tiếng, hòn đá kia bay lên ngăn cản đường hầm, khiến 2 nguyệt dực chỉ có một bay ra, một cái khác tạm thời bị cản đằng sau đá to. Khi một con nguyệt dực bị ngăn chặn, một con khác xông thẳng đến Tô Minh, trong mắt hắn tràn ngập tia sáng lạnh, cầm cái sừng trong tay, không lùi ngược lại tiến lên, xông hướng nguyệt dực. một người một thú ở trong đường hầm lập tức triển khai giết chóc. Nếu Tô Minh không có tu man, hắn căn bản không thể chống cự. Nhưng hiện giờ hắn có 11 sợi máu, trong tay lại có cái sừng vô cùng sắc bén, chiến đấu với Nguyệt Dực thì hắn hoàn toàn chiếm ưu thế. Phập một tiếng, sừng của Tô Minh đâm vào người Nguyệt Dực, xé thân thể nó ra. Chỉ thấy vết thương bỗng chốc mau chóng khép lại, Nguyệt Dực sắc mặt suy yếu nhưng không có bộ dạng sắp chết. Tô Minh ánh mắt chợt lóe, lại lần nữa liên tục chém ra nhiều vết thương khiến Nguyệt Dực trong thời gian ngắn không thể hồi phục, xoay người mau chóng rời đi. Một đường bay nhanh, hễ gặp hòn đá lúc trước hắn chuẩn bị sẵn thì sẽ đá ra một cước, khiến hòn đá trở thành từng chướng ngại vật trong đường hầm. Tuy nói nhiều lần tạm dừng nhưng Tô Minh giỏi nhất là tốc độ, xẹt qua cực nhanh, thường lóe lên trong đường hầm, rất nhanh đã tới động đá vôi tràn ngập các hang nhỏ. Tôi ở đây này. Khoảnh khắc tới đây, Tô Minh nghe tiếng kêu yếu ớt của Bạch Linh. Hắn nhìn thấy Bạch Linh sắc mặt tái nhợt mang theo nỗi kinh hoàng, đang núp trong cái hang nhỏ, thân thể run lẩy bẩy. Bạch Linh đã sớm ra tới đây, nhưng cô không biết nơi nào là lối ra cho nên không dám đi lung tung, sợ lại lần nữa gặp Nguyệt Dực. Giờ phút này Bạch Linh không còn bộ dáng ló lỉnh kiêu ngạo, như lúc hắn thấy ở bộ phường. Hiện tại cô càng như con thú nhỏ bị kinh sợ, mắt bàng hoàng khiến Tô Minh bật cười. Ngươi còn cười. Bạch Linh rất khẩn trương, đang muốn nói cái gì thì đã thấy Tô Minh lóe người lên, chộp cánh tay cô kéo tới ở một cái động trong nhiều cái động nhỏ không xa. Nơi này là lối ra. Bạch Linh nhìn Tô Minh, không biết vì sao cảm giác sợ hãi giảm bớt nhiều, nhỏ giọng hỏi. Tô Minh gật đầu, không lên tiếng, nắm tay Bạch Linh ở trong đường hầm mau chóng chạy đi. Bên tai hắn nghe tiếng Bạch Linh thở dồn dập, thanh âm kia rất êm tai khiến tim Tô Minh thoáng chốc đập nhanh, không biết là do chạy vội hoặc bởi vì sự mềm mại nắm trong tay. Một đường lặng yên, Bạch Linh không mở miệng nữa, mặc kệ Tô Minh nắm tay mình chạy tiến lên đường hầm tràn ngập nguy hiểm. Tim cô đập rộn ràng, có cùng suy nghĩ như Tô Minh, suy nghĩ này làm giảm bớt sợ hãi và tuyệt vọng trước đó trong lòng cô. Chỉ là, thời gian yên lặng này không thể kéo dài. Rất nhanh, Tô Minh mang theo Bạch Linh đi tới động đá vôi luyện dược của hắn. Ở tại đây, Tô Minh thả tay ra, sắc mặt trầm trọng dùng cái sừng vạch mấy lỗ nhỏ mơ hồ toát ra ánh lửa, đôi khi nhíu mày như đang tính toán cái gì. Dưới hoang đỉnh không xa, giờ phút này cũng có ngọn lửa đang chậm rãi thiêu đốt. Bạch Linh ngơ ngác nhìn Tô Minh hành động, lòng thật loạn. Hiện tại cô vẫn có cảm giác như đang nằm mơ. Cô bị Nguyệt Dực tóm lấy thì đã tuyệt vọng, nhưng từng sự việc xảy ra khiến cô cảm giác mình vẫn không tỉnh mộng. Ngay lúc này, từng tiếng rít sắc bén truyền đến từ sâu trong động đá vôi càng thêm kịch liệt, dường như đang nhanh chóng tới gần. Thân thể Bạch Linh run lên, bản năng tới gần Tô Minh. Nhưng cô không đi mấy bước thì bị Tô Minh mạnh ngẩng đầu kéo lại. Mau chóng đi qua mấy cái lỗ nhỏ trên mặt đất, ngoái đầu nhìn phía sâu trong động. Thời gian không lâu lắm, tiếng rít chói tai biến lớn, đã thấy ba con Nguyệt Dực dữ tợn lao đến chỗ hai người. Bạch Linh thân thể run rẩy, đang muốn lui ra sau thì chợt thấy mắt Tô Minh lóe sáng, cầm cái sừng vạch một khe hở bên ngoài ngọn lửa đang thiêu đốt dưới hoang đỉnh, thông với một khe rãnh khác. Thoáng chốc ngọn lửa bùng lên, gần như hình thành biển lửa, khiến ba Nguyệt Dực vọt tới bỗng chốc bị biển lửa bao phủ, truyền ra từng tiếng gào thê lương. Ba Nguyệt Dực rơi trên mặt đất, bùm bùm bạo tạc, tỏa ra luồng khí lạnh dung hợp với lửa. Ánh lửa chiếu sắc mặt Tô Minh có chút âm trầm, Bạch Linh ở sau lưng hắn trong đôi mắt càng nhiều sợ hãi. Chúng nó sợ lửa. Thật lâu sau, Bạch Linh nhỏ giọng hỏi. Chúng nó khi còn sống bái lạy lửa, lấy lửa làm quang vinh, nhưng khi hóa thành Nguyệt Dực rồi, chúng nó mất đi không chỉ là thần trí và thân thể, còn bao gồm cả vinh diệu. Chúng nó mất đi vinh diệu, không phải sợ lửa mà là thẹn với lửa. Sinh từ lửa, chết do lửa. Tô Minh thì thào, trong đầu không khỏi hiện ra lúc ở trong hỏa man bộ lạc, hắn trông thấy bộ xương và câu kia. Bỉ thương giả thiên, cớ gì ngươi khóc? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.